Kiều Hoa khó dưỡng, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Khung Chu Quỵ Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy chính mình thật là tinh tế, vì muốn chứng minh chính mình muốn lưu lại cho nên dựa vào ký ức liền đi lên núi hái chút rau dại cùng nấm. Ở bên dòng suối nhỏ, nàng mới chân chính thấy được thân thể này lớn lên có bao nhiêu yêu mị. Mắt phượng thon dài, ở chỗ khóe mắt còn có một viên tiểu trí, phong nhũ phì mông, cười rộ lên như ánh mặt trời, đôi mắt nhẹ nhàng lưu truyền, liền có vài phần câu dẫn khiêu khích, cái miệng nhỏ như tô son, hồng đến kiều diễm, làm người nhịn không được mà muốn âu yếm. Thật sự là có tài nguyên để phong lưu. Thưởng thức xong, nàng liền bắt đầu đi hái rau dại, không nghĩ tới quá trình này thật sự là khúc chiết, làm cho quần áo cũng dính đầy bùn, còn ngã ở trên mặt đất thê thảm không nỡ nhìn. Kết quả trở về còn nhìn thấy Tần Nguyên Thượng ngơ ngác ở trong sân phát ngốc, không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy hắn hỏi chuyện, Diệp Chi Thu đưa ra giỏ tre, nhẹ giọng nói. Ta vào phòng bếp nhìn một chút, đồ ăn trong nhà không có, ta liền đi hái một chút. Tần Nguyên Thượng mới nhớ tới bọn họ hôm qua đã đem đồ vật trong nhà ăn hết rồi. Hắn buông cái cuốc, duỗi tay tiếp nhận giỏ tre, nói. Ta cầm cho, Diệp Chi Thu thuận thế liền đưa qua, nhìn bóng dáng nam nhân, hô. Một hồi nói chuyện chút đi, Tần Nguyên Thượng sửng sốt, ngay sau đó vội vàng gật gật đầu, đi nhanh đến phòng bếp, đem đồ ăn đơn giản làm ra tới. Tới phòng bếp, Tần Nguyên Thượng mới phát hiện phòng bếp này là thật sự không có đồ ăn. Đem cơm dư lại nấu lên, Tần Nguyên Thượng đem rau dại cùng nấm xào tới xào lui, không đến một lát đem đồ ăn tới trong phòng. Hắn cầm chiếc đũa, đem đồ ăn đưa cho Diệp Chi Thu. Nhìn thấy trên tay nàng có vết thương, dừng một chút đi ra ngoài. Diệp Chi Thu nhìn hắn ra cửa còn đang buồn bực nửa ngày liền thấy Tần Nguyên Thượng cầm một cái hộp sắt đi đến. Đặt ở bên tay nàng, nhẹ nhàng nói. Bôi lên đi, Diệp Chi Thu lúc này biết hắn nói về cái gì. Cầm lấy thuốc cao dành cho nữ tử. Nàng nhẹ cao mày hỏi. Người lấy cái này ở nơi nào? Tần Nguyên Thượng không biết nàng vì sao lại hỏi như vậy, dầu dĩ nói. Tìm ở đại nương cách vách, người bị thương, bôi lên đi. Ngốc tử này, khóe miệng Diệp Chi Thu gợi lên một mạt cười nhạt, sau đó cười tùm tìm nói. Một hồi ngươi bôi cho ta, chấm, được, lỗ tai Tần Nguyên Thượng có chút phiếm hồng, cầm chén cao chút, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn vài phần. Diệp Chi Thu mệt mỏi một ngày, sớm đã đói không chịu được, vốn ăn uống không quá nhiều, hiện tại cũng ăn không ít. Chờ đến khi hai người đều cơm nước xong, Diệp Chi Thu lúc này mới xoa xoa miệng nhìn Tần Nguyên Thượng. Tần Nguyên Thượng bỗng nhiên nhớ tới Diệp Chi Thu muốn nói cái gì, hành động ăn cơm cũng ngừng lại, buông chén đũa, nhìn nàng. Chúng ta tới nói chuyện đi. Diệp Chi Thu chuẩn bị cùng Tần Nguyên Thượng nói chuyện, ít nhất muốn cho hắn biết suy nghĩ của chính mình là thế nào. Tối hôm qua chúng ta, người nếu không chê ta, thì để ta làm vợ ngươi được không? Ta không cần xính lễ, không cần vài thứ kia, người cũng biết ta là bị đuổi đi, bên người cũng không có thân nhân, nếu ngươi có thể tiếp thu ta, ta liền lưu lại, nếu ngươi không vừa mắt ta sẽ rời đi. Tần Nguyên Thượng giống như nghe được cái gì đó không thể tưởng tượng được, hai mắt đen kịt cứng đờ nhìn Diệp Chi Thu. Nàng vừa mới nói cái gì? Nàng nguyện ý làm tức phụ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thế nào có khả năng sẽ ghét bỏ nàng, hắn còn lo lắng nàng sẽ ghét bỏ hắn. Hắn lại diễn một bộ dáng ngây ngốc không nói lời nào, Diệp Chi Thu cảm giác ấn đường nhảy dựng, oán trách nói. Ngốc tử, ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Không, ngươi lưu lại đi. Tần Nguyên Thượng có chút luống cuống tay chân nói. Làm tức phụ, thì không cần, hắn cảm thấy hắn không xứng với nàng, vẫn là không cần đạp hư nàng. Tối hôm qua làm đều đã làm, hôm nay ngươi cũng nhìn, ngươi hiện tại lại để ta lưu lại. Nhưng không muốn ta làm vợ ngươi, vậy ngươi muốn ta xem ngươi là cái gì? Ngươi ghét bỏ ta thì cứ việc nói thẳng đi. Diệp Chi Thu làm bộ muốn khóc, nâng lên tay áo liền bắt đầu rơi nước mắt. Tần Nguyên Thượng nơi nào gặp qua nữ nhân khóc, nàng luôn vui cười tùy ý, hiện tại chỉ có thể cuống quýt đong đưa tay. Ta không có ghét bỏ ngươi. Diệp Chi Thu ngẩng đầu, nhìn hắn. Vậy ngươi ôm ta, chấm. Tần Nguyên Thượng cứng đờ, nhìn đôi mắt còn ngấn lệ, liền trở nên mềm lòng, nếu nàng đã cho phép hắn. Hắn liền ôm một chút, thật cẩn thận ôm Diệp Chi Thu, ở trong lòng ngực của mình. Lồng ngực nam nhân to rộng, chỉ một chút liền đem Diệp Chi Thu toàn bộ bao bọc lấy. Nàng không phải nữ tử dáng người nhỏ xinh, lại ở trong lòng ngực hắn có vẻ dị thường nhỏ xinh. Nàng dựa vào ngực Tần Nguyên Thượng, nghe tiếng tim đập của hắn nhảy lên dị thường, dùng tay nhẹ nhàng túm quần áo hắn, nói. Tần Nguyên Thượng, ta muốn hảo hảo sinh hoạt. Tối hôm qua ở dưới chân núi ta liền nghĩ nếu có ai chịu đem ta lưu lại ta liền đối tốt với người đó, người nếu đã đem ta lưu lại ta đây cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi không cần lại ném ta đi, được không? các nàng nói ta là hồ ly tinh, chỉ là bởi vì phu quân bọn họ nhìn ta cười, liền phát xuân. Ta trước kia hưởng thụ ánh mắt nam nhân đi theo, chính là khi ta bị các nàng đuổi đi, đám nam nhân kia cũng không bảo vệ được ta, ta mệt mỏi quá. Ta về sau chỉ đối với một mình ngươi thật tốt, ngươi cũng chỉ đối với một mình ta thật tốt. Tần Nguyên Thượng, ta cho ngươi một đứa con, được không? Chúng ta cùng nhau sống cả đời. Tần Nguyên Thượng không tự giác đem Diệp Chi Thu ôm chặt hơn nữa, giống như là muốn đem nàng dung nhập vào thân thể của mình, giờ phút này hắn cảm thấy nàng thật nhỏ bé, yếu ớt. Hắn biết nàng cũng không phải giống như người vô ưu vô lo như bề ngoài. Được, ta sẽ đối với nàng thật tốt, đây là lời hứa hẹn chân thành của hắn. Diệp Chi Thu ở trong ngực hắn hiện lên một nụ cười đắc thắng, không tự giác ôm sát nam nhân thêm vài phần. Vậy đêm nay đừng giống tối hôm qua, đừng làm đau ta có được không? Tay nhỏ của Diệp Chi Thu đi xuống, sờ ở một nơi ở háng, mang theo một cổ khẩn thiết chi ý cách trương.